Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, thần truyền thừa người, trào phúng tiễn đạp, cung binh vọt tới tàn huyết Tommy bên người trực tiếp mở ra kỹ năng. Từng cái yếu ớt mức thương tổn bay ra về sau, tất cả quái vật cừu hận bị cung binh vững vàng giữ chặt. Mà cung binh cũng là đi lại mấy bước tựa hồ không có hoàn thủ ý nghĩ. Tàn huyết Tommy trên đầu bay ra chữa trị thuật. Hắn cuống quýt chạy khỏi nơi này về sau quay đầu nhìn xem kinh ngạc nói. Cẩn thận, có một cái là thần thoại cấp. Tommy thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này cung binh trên đầu bay ra từng cái thương tổn. Trừ 11.728. 37.839, 8.739, 1.128, 937, 22.738, bạo kích, 5.382, 138, từng cái cao thấp khác biệt mức thương tổn bay ra, sau đó một cái xanh biếc khôi phục chỉ số cũng bay ra. Cộng 573.892. Trong nháy mắt đầy máu cung binh đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bởi vì hắn thu đến một đầu quen thuộc hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bảo có thể sử dụng. Nộ khí bảo, nộ khí bảo, nộ khí bảo. 834.319. 234.895, 538.993, 5.389.90, 734.399, 293.488, 358.358, trừ 1.138.495, bảo kích. 384.399, màu đỏ sóng nhiệt một đợt lại một đợt, mấy giây về sau trừ một cái hình thể so sánh với hắn quái vật lược lớn hơn một chút bạch hùng. Hắn quái vật toàn bộ hóa thành bạch quang, mà đối mặt duy nhất biến dị cuồng bạo bạch hùng cung binh càng là nhẹ nhõm. Một kiếm rơi xuống về sau. Cái này thần thoại cấp lĩnh chủ cơ bản thì bảo trì nhấc chảo động tác chưa từng thay đổi. Mộ quang, tận thế, lực bổ hoa sơn, trọng kích, từng cái kỹ năng không não đập ra. Nửa phút không đến cái này thần thoại cấp lĩnh chủ liền bị cung binh đánh giết. Bởi vì hiện tại tận thế cùng mộ chỉ riêng thương tổn quá cao. Trong nháy mắt hơn 1.000.000 mức thương tổn vô cùng kinh khủng. Cấp 100 thần thoại cấp lĩnh chủ cũng bất quá 10.000.000 lượng máu. Kiếm đồ vật, cung binh quay đầu nhìn về phía Jim sau đó lại nhìn xem đạo tặc. Dẫn đường, tìm cuồng bạo chi nguyên. Ngươi thương tổn thật cao a, đồng dạng là tam chuyển ngươi thuộc tính làm sao cao như vậy a? Thứ nhất đại lục người đều lợi hại như vậy sao? Thế nhưng là bọn họ không phải nói thứ nhất đại lục là yếu nhất sao? Ngươi là làm sao để cái kia đại gia hỏa không nhúc nhích a? Một đường lên những thứ này đáng yêu người ngoại quốc đối với cung binh líu díu nói không ngừng. Mà cung binh cũng là không phiền chán giải thích. Bởi vì hắn còn muốn tìm đến cuồng bạo chi nguyên. Trên đường tất cả quái vật đều là cung binh một người thanh lý. Bởi vì cái này so sánh tiết kiệm thời gian. Sau 20 phút phía trước đạo tặc đột nhiên ánh mắt sáng lên. Muốn ăn đòn, nhanh hơn, a, đạo tặc lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Nhìn kỹ một chút về sau hắn quay đầu kinh ngạc nói. Có người, ngạch, tính toán chúng ta hay là đi thôi. Tình huống như thế nào? Nhìn lấy đạo tặc kỳ quái biểu tình. Cung binh bước nhanh đi qua. Hắn đẩy ra trước mắt cỏ dại nhìn sang. Có người, trong tầm mắt màu xanh lam cùng bóng người màu đỏ đan xen vào nhau. Màu đỏ là một cái to lớn con nhện tạo hình quái vật. Mà bóng người màu xanh lam thì là một cái pháp sư. Theo kỹ năng phía trên nhìn là băng pháp, không thể nghi ngờ. Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ mới đánh giết cuồng bảo chi nguyên. Nhiệm vụ, đánh cuồng bảo chi nguyên. Nhiệm vụ miêu tả, con quái vật này tựa hồ cùng đại lục dị biến có quan hệ. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết cuồng bảo chi nguyên. Nhiệm vụ khen thưởng, thành dưới đất vé vào cửa. Nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, không cái này to lớn hồng chi chu thì kêu làm cuồng bảo chi nguyên ly xét. Cung binh hưng phấn nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ. Hết thảy đều cùng hắn muốn một dạng, như thế tới nói đánh giết con quái vật này hắn nhiệm vụ tiến độ thì đạt tới 8 phần 10. Nếu như lại đi lựa chọn chi địa tìm tới một cái khác quái vật cũng là 9 phần 10. Đây là nhất làm cho cung binh điên cuồng kết quả. Cấp 100 á truyền kỳ lĩnh chủ. Hưng phấn sau khi cung binh nhìn đến cuồng bảo chi nguyên tin tức. Đây là á truyền kỳ cấp 100 lĩnh chủ. Cái này cấp bậc cũng không phải là hàng thông thường. Nhưng mà đối với cung binh tới nói, chỉ cần không phải truyền kỳ cấp tồn tại nói như vậy vấn đề không lớn. Cung binh hiếu kỳ là cái kia đạo bóng người màu xanh lam vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ. Tuy nhiên có chút liên tục bại lui cảm giác, nhưng cái này cũng nói thực lực đối phương không kém. Đáng giận, trên thân xanh biếc cùng màu đỏ không ngừng biến hóa băng pháp đột nhiên giận. Bởi vì cái này cuồng bạo chi nguyên công kích không phải cấp buồn nôn độc tố, hiệu quả cũng là giam. Cầm giảm suy yếu tương đương quả, mà chính mình lại mạnh mẽ chống đỡ không, đánh ra lửa giận băng pháp dừng lại. Mà lúc này mọi người cũng thấy rõ ràng cái này người bộ dáng là nàng. Không chờ hắn người nói chuyện, lúc này đạo tặc đột nhiên kinh ngạc nói, là siêu phi a. Đằng sau Jim vọt thẳng tới, thậm chí gạt mở cung binh, ta nữ thần ở đâu? Là siêu phi tại đánh quái. Tommy chậm rãi đi tới xem một chút cung binh, trong mắt của hắn có chút tiếc hận. Cái kia không có cách, cái này quái là nàng, không có người có thể đoạt. Cung binh há hốc mồm, hắn còn chưa kịp hỏi thăm vì cái gì thời điểm, lúc này trên trận đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đinh, tất cả mọi người bao quát cung binh ở bên trong trừng to mắt. Bởi vì cái kia màu đỏ cự hình chi chu cũng chính là cuồng bảo chi nguyên ly xét đột nhiên hóa thành một khối băng điêu. Lóng lánh sáng long lanh tượng băng mỹ lệ dị thường. Vậy mà lúc này không có ai đi chú ý cái này. Tất cả mọi người tâm lý đều dâng lên một loại thấu xương hàn ý. Đây chính là cấp 100 á truyền kỳ lĩnh chủ a. Cho tới bây giờ chưa thấy qua á truyền kỳ cấp lĩnh chủ hội bị khống chế thành dạng này. Liền xem như mê muội đánh lui giảm hình phạt hiệu quả cũng là trong nháy mắt giải trừ. Dù sao á truyền kỳ cấp trở lên lĩnh chủ dị thường kháng tính quá cao quá cao. Vậy mà lúc này cái này lúc trước còn làm cho cái kia gọi là siêu vi băng pháp liên tục bại lui cử hình chi chu bây giờ lại không hề có lực hoàn thủ. Bởi vì nó bị hoàn toàn đóng băng. Trước đó liền nên như thế. Siêu vi quanh thân hàn ý lẫm liệt, xương hàn chi khí cuồn cuộn sôi trào. Sau đó thân thể nàng chậm rãi bay tới giữa không trung. Trong tay màu xanh lam pháp trượng phóng ra tia sáng chói mắt. Băng tuyết tán ca, hô, như là bắc phong quá cảnh bình thường. Xương hàn 10.000 dặm đóng băng cửu châu. Trong chớp nhoáng này cung binh cảm giác được chính mình thân thể cũng biến thành cái này cực băng. Thế giới một chỗ, hắn hô hấp đều đình chỉ bình thường. Trong ánh mắt cái kia cuồng bảo chi nguyên ly xét hóa thành tượng băng ầm vang vỡ tan. Thế mà một đạo tật băng phong bạo càng tại nó bốn phía tàn phá bừa bãi lên. Sau đó vô số viên to lớn tuyết cầu trống rỗng xuất hiện hung hăng đập tới. 231.781 giảm, mê muội, phá giáp, trừ 183.499 xương hàn. Tổn thương do giá rét, giảm, 273.843, phá giáp, mê muội, 637.437, bạo kích, mê muội, 273.391, 338.283. Mê muội, phá giáp, xương hàn, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Cuồng bạo chi nguyên ly xét lượng máu tại dùng một loại mắt trần có thể thấy độ hạ xuống cái này. Cái này khủng bố mức thương tổn chấn kinh tất cả mọi người. Cái này rất bình thường. Jim âm thanh run rẩy lấy. Có lẽ là bởi vì cái này vô tận hàn khí để hắn run lập cập. Dù sao nàng là băng tuyết, băng tuyết nữ thần người thừa kế. Thần truyền thừa người, cung bình ánh mắt vô cùng phức tạp. Rất mạnh sao, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.